Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 554, Phạt đứng 2. Lê Tử Quân thân là quan to địa phương Tây nắm thực quyền, biểu hiện rất thu mình khiêm tốn, không có chút tư thái nào tiểu tặc sứ Tây nắm trọng binh. Lê đại nhân chờ chút, ta lập tức đi thông bẩm. Lê gia ở Giang Châu đó cũng là gia tộc quyền thế, Lê Tử Quân càng là quan to một phương. Đô úy này tự nhiên không dám đối đãi lơ là, hắn cũng đặc biệt khách khí với Lê Tử Quân. Làm phiền rồi. Lê Tử Quân lại chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Một lát sau, đô úy kia từ tiết độ phủ đi ra. Lê đại nhân, mời vào trong. Đô úy phái một quan quân dẫn Lê Tử Quân tiến vào tiết độ phủ. Tuy Lê Tử Quân không phải lần đầu tiên đến tiết độ phủ, nhưng nghĩ đến tiết độ sứ đại nhân bất mãn đối với chiến sự diệt phỉ, trong lòng hắn liền tương đối thấp thỏm. Hắn bị dẫn tới bên ngoài một chỗ sảnh bên cạnh chờ tiết độ sứ Giang Vạn Thành triệu kiến, quan quân kia không nán lại thêm, sau đó đi ra ngoài. Hắn vốn cho rằng tiết độ sứ Giang Vạn Thành rất nhanh sẽ triệu kiến hắn. Nhưng đợi ước chừng một canh giờ, hắn cũng đứng tới mức chân bủn rủn rồi, vẫn như cũ chưa triệu kiến hắn. Điều này làm trong lòng hắn cũng nói thầm. Tiết độ sứ đại nhân này hẳn sẽ không là bận chuyện khác, quên mất mình chứ, nhìn thấy quan viên cùng thư lại lui tới chung quanh, thậm chí có người quen, lại không có ai dám tiến lên đây chào hỏi, điều này làm trong lòng hắn trở nên càng thêm thấp thỏm bất an. Một canh giờ trôi qua, tiết độ sứ chưa triệu kiến. Hai canh giờ trôi qua, tiết độ sứ vẫn như cũ chưa triệu kiến. Buổi trưa trôi qua, tiết độ sứ vẫn chưa triệu kiến. Lê Tử Quân đứng tới mức hai chân cũng sắp trở nên chết lặng. Trong lòng hắn càng thêm bất an cùng sợ hãi. Hắn ở trong não nghĩ lại toàn bộ chuyện sau khi mình nhận chức, sắp xếp lại mỗi một quyết định mình làm ra. Càng nghĩ, trong lòng càng sợ. Dù sao hắn trẻ tuổi ngông cuồng, lại tay nắm quyền to, thật sự đã làm rất nhiều chuyện không có chừng mực. Nghĩ đến những chuyện này, sau lưng hắn liền chảy ra mồ hôi lạnh. Khi Lê Tử Quân vị quan to địa phương này ở ngoài sảnh bên của tiết độ phủ phạt đứng, tiết độ sứ Giang Vạn Thành đã ngủ trưa dậy. Sau khi mấy nha hoàng thanh tú hầu hạ Giang Vạn Thành rời giường, lập tức có nô bộc đưa lên trà đặc đã pha sẵn. Giang Vạn Thành bưng trà, đi tới cửa sổ. Hắn dương mắt liền thấy được Lê Tử Quân đứng ở trong sân sảnh bên. Tiểu tử Lê gia này tuy trẻ tuổi chút, nhưng mài dũa một phen cẩn thận, vẫn có thể dùng. Giang Vạn Thành nhìn thấy Lê Tử Quân bởi vì chân bủn rủn ngã xuống đất, lại giãy dụa đứng lên, khẽ gật đầu. Phạt đứng vài canh giờ, trên cũng chưa trên một tiếng, một phần tính chất dẻo dai này hắn vẫn là rất thưởng thức. Bảo hắn vào đi. Giang Vạn Thành phân phó. Vâng. Một lát sau, Lê Tử Quân đã đói đến váng đầu hoa mắt, chân tê dại cứng ngắc vào sảnh bên. Hạ quan tham kiến tiết độ sứ đại nhân, tiết độ sứ đại nhân vạn an. Lê Tử Quân không người hướng tiết độ sứ Giang Vạn Thành vẻ mặt uy nghiêm hành đại lễ. Tuy chỉ là phạt đứng vài canh giờ, nhưng Lê Tử Quân đối với vị tiết độ sứ đại nhân này lại sinh ra cảm giác kính sợ chưa từng có. Hắn trước kia tiếp xúc với tiết độ sứ đại nhân rất ít, đều là trưởng bối giao tiếp với tiết độ sứ đại nhân. Hắn cảm nhận không sâu đối với quyền thế của tiết độ sứ. Một lần này hắn thật sự cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Vị tiết độ sứ đại nhân này ngày thường nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng một câu của y đã có thể khiến mình khó giữ được mũ cánh chuồn, khiến mình thân bại danh liệt. Ngồi. Hạ quan bái tạ tiết độ sứ đại nhân. Lê Tử Quân sau khi nói lời cảm tạ, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Chỉ là hắn chỉ dám ngồi nửa mông, thể hiện cung kính. Người năm trước đưa đầu tên tướng cướp Trương Vân Xuyên đến Giang Châu, nói rõ Trương Vân Xuyên đã đền tội. Nhưng hôm nay Trương Vân Xuyên chết mà sống lại, còn chỉ huy tặc quân công hãm huyện Đại Hưng Ninh Dương Phủ, giết bọn huyện lệnh, ngươi giải thích thế nào? Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Lê Tử Quân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiết độ sứ đại nhân, tên tướng cướp Trương Vân Xuyên này danh tiếng rất lớn. Sơn tặc huyện Đại Hưng một lần này, chỉ sợ là sơn tặc khác lấy danh nghĩa của hắn làm việc. Lê Tử Quân chột dạ giải thích. Lúc trước bọn họ căn bản chưa bắt được Trương Vân Xuyên vị đại đầu lĩnh sơn tặc tiếng tăm rất lớn này. Chỉ là vì ổn định lòng người, vì báo cáo kết quả công tác cho cấp trên, cho nên bọn họ mới làm ra một tên Trương Vân Xuyên giả, nói hắn đã đền tội. Hôm nay Trương Vân Xuyên lại toát ra, thực sự khiến Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này rất bị động. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Lê Tử Quân giải thích, trực tiếp vỗ lên bàn một cái thật mạnh. Rầm. Lê Tử Quân bị dọa cả người giật mình một cái, vội vàng, bịch, từ trên ghế trượt xuống, quỳ gối xuống đất. Tiểu tử, ngươi con mẹ nó thực sự cho rằng có thể lừa được ta hả? Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Lê Tử Quân mắng, ngươi lấy đầu Trương Vân Xuyên giả để lừa gạt lão tử, ngươi tên khốn kiếp to gan lớn mật, đáng chết. Lê Tử Quân vốn cho rằng mình làm thần không biết quỷ không hay. Lúc trước vì lừa dối qua ải, hắn thậm chí làm cho cái đầu giả be bét máu thịt, sợ bị người ta nhận ra là giả. Lúc ấy Trương Vân Xuyên thật sự đã mai danh ẩn tích, Tiết Độ phủ tựa như ngầm thừa nhận sự thực Trương Vân Xuyên đã đền tội. Nhưng bây giờ xem Giang Vạn Thành tức giận, Lê Tử Quân lúc này mới phát hiện, trong lòng người ta biết rõ, chỉ là giữ mà không phát thôi. Hôm nay Trương Vân Xuyên một lần nữa quậy phá, Tiết Độ sứ không xuống đài được, cho nên mới nhắc lại chuyện xưa. Tiết Độ sứ đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận nha. Lê Tử Quân bị dọa sắc mặt trắng bệch. Lấy đầu Trương Vân Xuyên giả tranh công xin thưởng, đây chính là báo cáo láo quân công, là tội nặng. Tiết Độ sứ đại nhân nếu thật sự truy cứu, vậy lão cha mình cũng không bảo vệ được mình, đó là phải rơi đầu. Lúc ấy là đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu đưa cái đầu cho hạ quan, hắn nói đó chính là đầu của tướng cướp Trương Vân Xuyên. Hạ quan nghe nói tướng cướp Trương Vân Xuyên đền tội, lúc ấy quá kích động, muốn mau chóng đưa tin báo thắng lợi này đến Giang Châu, cho nên chưa kiểm tra kỹ đầu của Trương Vân Xuyên thật hay giả. Tiết Độ sứ đại nhân, hạ quan chưa từng gặp Trương Vân Xuyên kia, vốn cho rằng Cố Nhất Chu từng gặp Trương Vân Xuyên, hắn báo lên nhất định là thật, ai biết hắn cũng dám lấy giả lừa ta. Xin Tiết Độ sứ đại nhân minh xét, ta thật sự không phải cố ý lừa ngài, ta không biết đó là giả nha. Lê Tử Quân quỳ trên đất run bần bật, vội vàng giải thích, muốn phủi sạch quan hệ, mang toàn bộ tội lỗi đổ lên trên thân tuần phòng quân đô đốc Cố Nhất Chu. Hừ. Đối mặt Lê Tử Quân bị dọa cầu xin tha thứ, Giang Vạn Thành hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi cha ngươi, bây giờ ngươi đã đầu rơi xuống đất. Lúc trước Lê Tử Quân báo lên, Giang Vạn Thành đã có điều hoài nghi đối với đầu của Trương Vân Xuyên là thật hay giả, hơn nữa phái người âm thầm tiến hành điều tra. Lúc ấy đã biết là giả, chỉ là lúc ấy hắn cần gấp phát tán tin tức đại sơn tặc Trương Vân Xuyên đền tội ra ngoài, để xoa dịu lòng người. Dù sao Trương Vân Xuyên vừa giết huyện lệnh, vừa tấn công phủ thành, thật sự gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu Trương Vân Xuyên tiếp tục quậy phá, vậy một ít người trong Đông Nam Tiết Độ phủ của hắn sẽ rục rịch, Đông Nam liền có xu thế bất ổn. Phát tán tin tức Trương Vân Xuyên đền tội, có thể chấn nhiếp những kẻ rắp tâm bất lương kia. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy là qua. Nhưng ai biết Trương Vân Xuyên bây giờ cách nửa năm, lại toát ra rồi. Một lần này trực tiếp đánh hạ một huyện thành, thanh thế càng lớn hơn, đây mới là chỗ khiến trong lòng hắn bốc hỏa. Nếu lúc ấy Lê Tử Quân giết Trương Vân Xuyên thật rồi, cũng sẽ không có việc này bây giờ. Trương Vân Xuyên kẻ này âm hiểm giả dối, một lần này thế mà dựng lên cờ hiệu Đông Nam nghĩa quân cái gì? Hắn đây là mưu nghịch tạo phản. Sơn tặc bình thường đánh cướp một ít tài vật, giết một ít người, đối với Giang Vạn Thành mà nói, cũng không phải cái gì ghê gớm cả. Nhưng Trương Vân Xuyên dựng cờ hiệu nghĩa quân, cái này đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Sơn tặc giết người cướp tiền, uy hiếp đối với hắn không lớn, đối với các tài chủ phú hộ kia mới là uy hiếp. Nghĩa quân của Trương Vân Xuyên đó là tạo phản, đó là muốn lật đổ hắn Tiết Độ sứ này, uy hiếp sự thống trị của hắn. Hắn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Giang Vạn Thành nhìn Lê Tử Quân nói, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ngươi biết nên làm như thế nào không? Thấy Giang Vạn Thành chưa hạ lệnh kéo mình ra xử trảm, trong lòng Lê Tử Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạ quan không giết Trương Vân Xuyên, thề không làm người. Lê Tử Quân vội vàng mở miệng nói, ta sau khi trở về, lập tức triệu tập binh mã tuần phòng quân, bao vây tiểu trừ Trương Vân Xuyên. Nhất định phải chém giết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói. Giang Vạn Thành chỉ vào Lê Tử Quân nói, một lần này nếu ngươi còn không thể chém giết Trương Vân Xuyên, vậy nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, ta sẽ không dễ giải tha cho ngươi. Hạ Quan hiểu, Hạ Quan hiểu. Được, ngươi đi đi. Giang Vạn Thành cũng không nhiều lời, khoát tay áo nói với Lê Tử Quân, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vâng, Hạ Quan cáo lui. Lê Tử Quân không người rời khỏi sảnh bên, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rơi xuống, chiếu rọi mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán hắn. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành chỉ nói mấy câu, đã khiến hắn cảm giác tựa như đã đi một chuyến ở trên quỷ môn quan. Hắn lần đầu tiên thật sự cảm nhận được, cái chết cách mình là gần như thế. Hắn không dám ở lâu Tiết độ phủ, vội vàng đi ra ngoài. Thân vệ sớm đã chờ ở ngoài Tiết độ phủ liền dắt ngựa, súng lên. Đại nhân, muốn về phủ không? Thân vệ hỏi. Lê Tử Quân mặt âm trầm nói, không, về Ninh Dương phủ. Lê Tử Quân vốn còn muốn tiện đường về phủ gặp người thân một chút, ở Giang Châu một đêm. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên không chết, hắn cuộc sống hàng ngày khó yên nha. Tiết độ sứ đại nhân đang nhìn chằm chằm đó. Lúc này nếu không thể trấn áp thích đáng phản tặc Trương Vân Xuyên, chỉ sợ Tiết độ sứ đại nhân sẽ không tha cho mình. A. À. Thân vệ sau khi nghe xong Lê Tử Quân nói, lập tức giật mình. Không phải vừa rồi còn nói muốn về phủ sao, sao đột nhiên lại thay đổi rồi. Nhưng thấy Lê Tử Quân sắc mặt khó coi, thân vệ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đỡ Lê Tử Quân lên ngựa, đi thẳng đến bến tàu. Ngoài Tứ Thủy huyện thành, trang viên Triệu gia. Một đám sơn tặc dắt vợ con, xách hành lý ở dưới quân sĩ trấn sơn doanh hộ tống, đến ngoài trang viên. Nhìn trang viên Triệu gia này tường cao kiên cố, một đám sơn tặc cùng gia quyến đều tâm tình đặc biệt phức tạp. So với doanh địa chỉ có hàng rào đơn sơ mà nói, tường vây nơi này cũng cao mấy trượng, về sau muốn chạy trốn cũng không chạy thoát. Tiếng vó ngựa vang lên, Trương Vân Xuyên ở dưới một đội kỵ binh mặc áo giáp vây quanh, từ nơi xa lao nhanh đến. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên vị quan to này đến, đám người sinh ra một trận xao động. Trương Vân Xuyên dìm ngựa ở trước mặt mọi người, đối mặt mọi người. Các ngươi là sơn tặc, bây giờ bị quan binh ta bắt được. Dựa theo luật pháp Đại Chu, Trương Vân Xuyên nhìn mọi người nói, theo giặc bị bắt, nam nhân là phải kéo ra ngoài chém đầu, nữ nhân đưa vào giáo phường ti, trẻ con đưa đi làm nô bộc. Trên thực tế không cần Trương Vân Xuyên nói, đám sơn tặc cũng đều rõ. Sơn tặc trước kia bị bắt, đại đa số đều là đi những nơi này. Một khi đi những nơi này, không chỉ bọn họ thê ly tử tán, đặc biệt các nữ nhân đưa vào giáo phường ti, sẽ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên được. Ta cũng xuất thân người nghèo, biết các ngươi theo giặc là bất đắc dĩ. Trương Vân Xuyên nói với các sơn tặc cùng gia quyến, cho nên ta quyết định cho các ngươi một lần cơ hội hối cải để làm người mới. Ta đã nói cho các đại nhân bên trên, muốn giữ lại các ngươi, góp sức cho ta. Các đại nhân đáp ứng. Trương Vân Xuyên chỉ trang viên. Trong trang viên này có hơn 100 gian phòng. Từ nay về sau các ngươi tạm thời chen chúc một chút, ở lại nơi này. Đợi về sau xây dựng phòng ốc mới, lại an trí khác. Lời của Trương Vân Xuyên khiến các sơn tặc cùng gia quyến đều khó có thể tin. Bọn họ vốn là chờ chết. Bây giờ không chỉ có không giết bọn họ, còn cho bọn họ an cư, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật, các ngươi ở nơi này an cư lạc nghiệp, sẽ không có ai dám quấy rầy các ngươi, cũng không có ai dám ức hiếp các ngươi. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, đương nhiên, ta lưu lại các ngươi, còn để các ngươi ở nơi này an cư lạc nghiệp, các ngươi cũng phải góp sức cho ta. Thanh niên trai tráng đều phải biên vào trấn sơn doanh ta, về sau theo ta chinh chiến. Trương Vân Xuyên muốn mang sơn tặc chỉnh biên đến trấn sơn doanh của mình, tốn không ít tâm tư. Đám sơn tặc ở trong Ngọa Ngưu Sơn làm giặc cướp thời gian dài, sớm đã tạo thành tính tình kiệt ngạo bất tuân, hôm nay trở thành tù nhân, trong lòng bọn họ là không phục, giả tính khó thuần. Nếu tìm được cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đào tẩu hoặc lại làm giặc cướp. Hắn muốn đám sơn tặc này khăng khăng một mực bán sức cho mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định xuất phát từ gia quyến của bọn họ. Hôm nay mang gia quyến đám sơn tặc tập trung an trí ở trang viên Triệu gia. Thứ nhất tiện cho tập trung trông giữ, trở thành con tin nắm trong tay, để cho đám sơn tặc trẻ khỏe có điều cố kỵ, không dám tùy tiện chạy trốn. Thứ hai cho bọn họ an cư lạc nghiệp, để bọn họ có thể sống giống người bình thường, để tan rã ý chí phản kháng của bọn họ. Dù sao bọn họ đại đa số người lúc trước lên Ngọa Ngưu Sơn làm sơn tặc, đó cũng là bất đắc dĩ. Phàm là trong nhà bọn họ có vài mẫu đất cằn, bọn họ có thể nuôi gia đình sống tạm, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng kéo cả nhà đi theo giặc cướp, sống cuộc sống lo lắng đề phòng. Bây giờ cho bọn họ an cư lạc nghiệp, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, vậy gia quyến của bọn họ khẳng định cũng không muốn lại đi lang bạt kỳ hồ, mà là muốn trải qua cuộc sống an an ổn ổn như vậy. Triệu hồi trưởng, ngươi sắp xếp cho bọn họ một phen. Trương Vân Xuyên sau khi nói chuyện với đám sơn tặc, lập tức bảo hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân phụ trách an trí đám sơn tặc này cùng gia quyến. Các vị huynh đệ, ta là hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân. Triệu Lập Bân đứng trên bậc thang, tiến hành tự giới thiệu. Giáo úy đại nhân bảo ta phụ trách các ngươi ăn uống ngủ nghỉ, về sau các ngươi gặp bất cứ phiền toái nào, cứ tới tìm ta, ta nhất định nghĩ cách giải quyết cho các ngươi. Nhà ai lương thực không đủ ăn, ai ốm đau bệnh tật cần dược liệu hoặc lang trung, vậy đều có thể tìm ta, không cần khách khí. Ta chính là đại quản gia của các ngươi có chuyện gì, cứ việc nói. Mọi người nếu ở nơi này ở không thoải mái, vậy giáo úy đại nhân sẽ phạt đánh ta, ta cũng không muốn ăn roi đâu nha. Sau khi nghe xong Triệu Lập Bân nói, đám sơn tặc cùng gia quyến phát ra một tràng tiếng cười vang, cảnh giác cùng đề phòng trong lòng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Triệu Lập Bân thân là hội trưởng Hắc Kỳ hội, nói chuyện khách khí lại dễ nghe. Không giống bọn Trương Vân Xuyên hán tử chém giết chiến trận như vậy thẳng như ruột ngựa, hắn xử sự tỏ ra rất khéo đưa đẩy. Ở dưới sự kêu gọi của hắn, đám sơn tặc cùng gia quyến gác lại sự nghi ngờ trong lòng, ngược lại tràn ngập chờ mong đối với cuộc sống mới. Bọn họ ở trong Ngoạ Ngưu Sơn làm sơn tặc, trên thực tế cũng không phải vì cái khác, chỉ là vì lăn lộn kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nhưng ở trong sơn trại, cuộc sống cũng không như ý, các đầu mục sơn tặc đại đa số đều là hạng người ánh mắt thiển cận, không biết tiến hành quy hoạch cùng quản lý đối với trong trại. Có đôi khi đánh cướp một khoản tài phú, bọn họ liền mỗi ngày ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, cuộc sống tựa như thần tiên. Bọn họ các sơn tặc bên dưới này cũng có thể nhặt móc, thuận tiện ăn một bữa thịt, ăn mấy bữa cơm no. Nhưng nếu là vận khí không tốt, không cướp được thứ gì, vậy cuộc sống của bọn họ liền không dễ dàng. Các đầu mục của sơn trại còn có lương thực ăn, không đến mức đói bụng, nhưng bọn họ đám sơn tặc tầng dưới chót này cũng chỉ có thể hút cháo rau dại. Nhưng ra ngoài đánh cướp đều phải mạo hiểm, có đôi khi không những không cướp được đồ, còn có thể đánh mất tính mạng. Vì thế đại đa số thời điểm, các sơn tặc tầng dưới chót đều là ăn đồ ăn thô ăn rau, miễn cưỡng sống, không đến mức chết đói mà thôi. Các vị, đừng đứng bên ngoài nữa. Bây giờ đi vào trước sắp xếp chỗ ở. Triệu Lập Bân sau khi nói chuyện với đám sơn tặc, gọi các sơn tặc cùng gia quyến đi vào trong trang viên. Một chỗ trang viên này là một trong các sản nghiệp của Triệu gia hắn. Hôm nay Triệu gia bọn họ ở trong huyện thành an toàn hơn, cho nên trang viên ngoài thành này đại đa số thời điểm đều là để đó không dùng. Trương Vân Xuyên nói muốn tìm một chỗ an trí cho các gia quyến sơn tặc, Triệu Lập Bân trực tiếp hiến ra vài cái trang viên ngoài thành của nhà mình. Dù sao bỏ không cũng là bỏ, vừa lúc an trí gia quyến sơn tặc. Hắn hôm nay đã cột vào trận doanh Trương Vân Xuyên, hơn nữa trở thành một trong các cao tầng trung tâm của trận doanh này. Trương Vân Xuyên này có thể hấp thu một đám sơn tặc tăng cường chiến lực, hắn cũng là kẻ được lợi. Đám sơn tặc cùng gia quyến tiến vào cửa trang viên. Bên ngoài là tường vây cao cao che chắn, bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào cửa trang viên, lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong, ai cũng kinh ngạc há hốc mồm. Trong trang viên không chỉ có cổ thụ che trời, còn có núi giả hồ nước, trên hoa tươi trong vườn hoa bướm nhẹ nhàng bay lượn, điều này làm bọn họ tựa như thấy được một thế giới mới. Bọn họ trước khi làm sơn tặc là nông dân nghèo rất mùng tơi, sau khi làm sơn tặc cũng chỉ có thể ở trong sơn trại. Bọn họ chưa từng có tư cách vào tòa nhà của nhà giàu, cho nên căn bản không biết bên trong rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Một lần này tiến vào trang viên Triệu gia, lúc này mới làm bọn họ thật sự mở rộng tầm mắt. Thật sự để chúng ta ở nơi này. Có sơn tặc đối mặt trang viên tráng lệ, cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ những người này cũng có thể vào ở tòa nhà tốt như vậy, sơn tặc cảnh nhị vuốt ve cây cột vôi ve sơn sửa hẳn hoi kia, mượt mà bóng loáng. Chất gỗ tốt bực này, lấy làm cột quá đáng tiếc rồi. Cảnh nhị ở trước khi làm sơn tặc là thợ mộc, nhìn đến chất gỗ trân quý kia thế mà bị lấy làm cột, hắn cũng tiếc hận không thôi. Nhưng cột như vậy ở trong trang viên này chỗ nào cũng có, khiến trong lòng hắn cảm thán nhà giàu thực không phải bọn họ đám nhà nghèo bực này có thể bằng được. Sơn tặc khác cũng nhìn ngó xung quanh, phát ra tiếng kinh ngạc than thở. Có cá, cá to quá. Mấy đứa trẻ con nhìn thấy từng đàn cá to béo trong ao nước, hoa chân múa tay vui sướng. Đây là hoa gì, thơm quá nha. Còn có một ít đứa nhỏ thì nhảy tưng tưng, chạy vào trong vườn hoa nhiều loại hoa nở rộ. Cảnh Nhị. Cảnh Nhị huynh đệ ở nơi nào? Cảnh Nhị đang sờ đông, ngó tay nghe được có quản sự Triệu gia gọi tên mình, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ta ở nơi này. Cảnh Nhị vội vàng kéo vợ cùng hai đứa con của mình chen ra khỏi đám người, đi tới phía trước. Ngươi chính là Cảnh Nhị huynh đệ. Quản sự Triệu gia kia cười tủm tỉm, tỏ ra rất hòa ái dễ gần. Đúng, ta là Cảnh Nhị. Cảnh Nhị ấn tượng không tồi đối với vị quản sự Triệu gia này, vì thế nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều. Cảnh Nhị huynh đệ, một nhà các ngươi ở Đông Sương phòng trong sân này. Triệu gia quản sự chỉ một tiểu viện sau lưng hắn, sắp xếp chỗ ở cho cả nhà bọn họ. Đa tạ. Cảnh Nhị phá lệ chắp tay đối với quản sự Triệu gia, không giống ở trong sơn trại động cái là hô đánh hô giết như vậy. Ở sau khi nói lời cảm tạ, hắn lúc này mới dẫn theo vợ cùng hai đứa con của mình, tiến vào tiểu viện này. Tiểu viện này ngày xưa là nơi nô bộc Triệu gia ở lại, tuy không xa hoa gì cả, nhưng cũng rộng rãi. Đông Sương phòng cả thảy có hai gian phòng, về sau đều thuộc về cả nhà Cảnh Nhị hắn ở lại. Bàn ghế trong Đông Sương phòng đều đầy đủ hết, ngoài ra, còn có một bộ đệm chăn mới, hai túi lương thực các dụng cụ sinh hoạt. Đương gia, nơi này, chúng ta về sau liền ở nơi này. Vợ của Cảnh Nhị nhìn thấy phòng ốc sạch sẽ, nàng không dám đặt chân vào bên trong. Sợ bùn đất trên chân nàng làm bẩn căn phòng. Đúng, chúng ta về sau sẽ ở nơi này. Cảnh Nhị sau khi nhìn trong phòng một lần, lúc này mới kéo vợ con tiến vào trong phòng. Phòng tốt như vậy, chúng ta ở quá chà đạp nó rồi. Vợ của Cảnh Nhị đánh giá căn phòng, tỏ ra có chút không quen. Chúng ta nếu có một cái lều cỏ tranh ở là được. Cảnh Nhị mở miệng nói, có nhà tốt để ở, còn ở lều cỏ tranh cái gì chứ, ở nơi này cũng không cần lo lắng mưa to trong nhà ướt sũng nữa. Đúng, phòng này khẳng định không bị dột. Vợ của Cảnh Nhị cũng cười lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ vào ở nhà ngói. Đệm chăn này đều là đồ mới, là cho chúng ta sao? Nhìn thấy trên bàn đặt đệm chăn mới cùng hai túi lương thực, vợ của Cảnh Nhị mở miệng hỏi. Hẳn là cho chúng ta. Đương gia, chúng ta đều là một ít sơn tặc, quan binh này không giết chúng ta, còn cho chúng ta an cư, cho đồ vật, sao ta cảm thấy trong lòng không chân thực lắm vậy? Vợ của Cảnh Nhị cảm giác tất cả đều là không chân thực như vậy, tựa như là nằm mơ. Khi người một nhà Cảnh Nhị vì dọn vào nhà mới sạch sẽ này mà cảm giác thấy vui vẻ, Trương Vân Xuyên đi vào sân. Giáo úy đại nhân tới rồi. Mọi người tạm thời đừng vội làm việc, đi ra bái kiến giáo úy đại nhân trước. Tiếng của hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân vang lên ở trong sân. Cảnh Nhị nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy mười mấy hộ vệ lưng hùng vai gấu vây quanh đoàn người giáo úy Trương Đại Lang đi vào trong sân. Đương gia, còn thất thần làm gì? Vợ của Cảnh Nhị đẩy hắn, nói, còn không nhanh ra ngoài bái kiến giáo úy đại nhân. Ừm. Cảnh Nhị đáp lại một tiếng, lập tức kéo hai đứa con của mình, dẫn theo vợ đi ra khỏi cửa nhà. Người mấy nhà khác cùng ở trong chỗ sân này cũng đều đi tới trong sân. Đối mặt Trương Vân Xuyên vị quan to này, bọn họ co quắp bất an đứng, tỏ ra có chút khiếp đảm. Dù sao lúc trước bọn họ chính là bị vị giáo úy đại nhân này dẫn dắt binh mã đánh bại. Rất nhiều huynh đệ trong trại đều là ở lúc giao chiến cùng Trấn Sơn Doanh dưới trướng Trương Vân Xuyên, trực tiếp bị giết chết, bọn họ đối với Trương Vân Xuyên là có sự sợ hãi. Bọn họ cảm thấy Trương Vân Xuyên vị giáo úy này là một vị nhân vật lợi hại. Còn không bái kiến giáo úy đại nhân. Triệu Lập Bân nhắc nhở. Bái kiến giáo úy đại nhân. Người mấy nhà bọn Cảnh Nhị không lưng hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Ánh mắt Trương Vân Xuyên quét một vòng mấy gã sơn tặc này, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi bọn họ. Phòng ốc an trí cho các ngươi có hài lòng không? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Hài lòng, hài lòng. Vợ của Cảnh Nhị lập tức mở miệng nói, chúng ta chưa bao giờ được ở phòng tốt như vậy, về sau không cần lo lắng trời mưa bị dột nữa. Cảnh Nhị trừng mắt nhìn vợ mình một cái, cảm thấy ở trường hợp như vậy, nào có chỗ cho một người phụ nữ nói chuyện. Đa tạ giáo úy đại nhân cho chúng ta phòng ở, Cảnh Nghị hướng về Trương Vân Xuyên chắp tay, biểu đạt lòng biết ơn. Hắn lúc trước đối với Trương Vân Xuyên cùng quan binh là mang địch ý, bởi vì không ít người quen của hắn chết ở trong tay quan binh, một tiểu đầu mục hắn luôn đi theo cũng bị quan binh giết. Hắn ban đầu nghĩ về sau tìm được cơ hội, liền dẫn theo người nhà đào tẩu, tiếp tục đi làm sơn tặc, dù sao không thể hướng quan binh chịu thua. Nhưng vừa rồi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ đó của vợ cùng con mình ở trong phòng mới, hắn nhất thời cảm thấy mình có lỗi với người trong nhà. Vợ mình gả cho mình, còn sinh cho mình hai đứa con trai. Nhưng mình không có bản lãnh, lại chưa bao giờ để bọn họ được sống một ngày an ổn. Lúc chưa theo giặc ngày ngày ăn không đủ no, làm điện hộ cho nhà giàu, ở lều cỏ tranh. Sau khi làm sơn tặc, không chỉ thấp thỏm lo âu, vẫn là ăn rau cháo, hai đứa con từ khi sinh ra đến bây giờ, ngay cả một bộ quần áo mới cũng không có. Hắn cảm thấy mình xấu hổ với người nhà. Hôm nay giáo úy Trương Đại Lang an trí chỗ ở cho bọn họ, hắn nhìn thấy vợ con rất vui vẻ, trong lòng cũng đánh mất ý định đào tẩu, ngược lại tràn ngập cảm kích đối với Trương Vân Xuyên. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Trương Vân Xuyên cười nói, các ngươi đã đi theo Trương Đại Lang ta, vậy ta khẳng định sẽ cho các ngươi có nhà để ở, có cơm để ăn. Các ngươi an tâm ở lại nơi này trước. Trương Vân Xuyên nói với bọn Cảnh Nghị, ta bận rộn việc quân, sẽ không thường xuyên tới đây, về sau có chuyện gì khó xử, cứ tìm Triệu Lập Bân hội trưởng, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết. Trương Vân Xuyên nói xong, đưa mắt ra hiệu với hội trưởng Triệu Lập Bân. Lập tức có quản sự bưng một cái khay đến trước mặt. Nhìn thấy thứ trong khay, bọn Cảnh Nghị nhất thời hít thở dồn dập hẳn lên. Bởi vì đặt trong khay lại là nén bạc. Cảnh Nghị tuy làm sơn tặc mấy năm nay, cũng từng đi theo xuống núi đánh cướp. Nhưng mỗi một lần đánh cướp bạc, đều là các đầu mục chia cắt, bọn họ đám sơn tặc bình thường này nhiều lắm được chia vài bộ quần áo rách. Trương Vân Xuyên cầm một nén bạc nặng 5 lượng, đi tới trước mặt Cảnh Nghị. Đến, cầm lấy. Trương Vân Xuyên nói với Cảnh Nghị, 5 lượng bạc này xem như phí an gia ta cho các ngươi. Cảnh Nghị đối mặt Trương Vân Xuyên nhét bạc vào trong tay mình, cả người đều ngây dại. Đã cho người nhà mình nhà ở còn chưa tính, còn cho bạc, giáo úy đại nhân, ta không thể nhận. Cảnh Nghị rất nhanh phản ứng lại, vội vàng cầm bạc muốn trả lại cho Trương Vân Xuyên, giáo úy đại nhân cho chúng ta chỗ ở chúng ta đã vô cùng cảm kích, bạc này chúng ta không thể cầm. Cảnh Nghị tuy từng làm sơn tặc, nhưng hắn cũng biết, bạc này quá quý trọng rồi. 5 lượng bạc. Đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là một khoản rất lớn. Giáo úy Trương Đại Lang con người tốt, nhưng bọn họ những người này cũng phải biết đủ, cho nên hắn cảm thấy không thể nhận bạc nữa. Về sau ngươi chính là lính của Trấn Sơn Doanh ta. Trương Vân Xuyên nói với Cảnh Nghị, bạc này là phí an gia cho ngươi. Ngươi đi binh doanh trái lại có ăn có uống, nhưng vợ con trong nhà ngươi dù sao cũng phải ăn cơm đúng không? Ngươi xem đứa nhỏ mặc trách mướp, dù sao cũng phải mua cho bọn nó vài thước vải, may hai bộ quần áo mới đúng không? Trương Vân Xuyên cười nói, nhưng những tiêu phí này đều cần bạc. Các ngươi bây giờ không phải sơn tặc nữa, chung quy không thể lại đi cướp. Cho nên bạc này cầm đi. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Cảnh Nghị nói, ngươi không cần, vợ con dù sao cũng phải ăn cơm. Cảnh Nghị nắm trong tay 5 lượng bạc, một khắc này, toàn bộ địch ý trong lòng hắn đều tiêu tán. Chỉ còn lại cảm kích đối với Trương Vân Xuyên. Hắn trước kia theo đám sơn tặc vào sinh ra tử, các đầu mục cũng chỉ cho bọn họ một ít cơm thừa canh cặn. Nhưng bây giờ Trương giáo úy không giết bọn họ, còn tốt như vậy với bọn họ, có thể nói quả thực như là cha mẹ tái sinh. Giáo úy đại nhân, ngài là người tốt. Cảnh Nghị trực tiếp quỳ xuống trước Trương Vân Xuyên, cái mạng này của Cảnh Nghị ta, về sau chính là của ngài. Huynh đệ, mau đứng dậy. Ngươi làm cái gì vậy? Trương Vân Xuyên vội vàng đỡ Cảnh Nghị dậy, về sau vào Trấn Sơn Doanh làm việc cho tốt, có quân lương, vợ con không cần chịu lạnh chịu đói nữa. Vâng. Cảnh Nghị lau hốc mắt ương ướt của mình, một khắc này, hắn quyết định thề sống chết tùy tùng Trương giáo úy đại nhân. Trương Vân Xuyên lại lục tục phát bạc cho người mấy nhà khác. Có sơn tặc cảm động khóc toáng lên. Trương Vân Xuyên nhìn thấy đám sơn tặc cùng gia quyến này quỳ xuống trước mình. Trong lòng cũng cảm khái không thôi. Đây đều là người thường xuyên chịu ức hiếp, đã quen cuộc sống khổ sở rồi. Bây giờ mình dùng chút ân huệ, bọn họ liền cảm động đến rơi nước mắt. Hắn tin tưởng, để người nhà bọn họ có thể sống an an ổn ổn, đám sơn tặc này sẽ không đào tẩu nữa, mà là sẽ trở thành tướng sĩ trung thành nhất dưới trướng mình. Hai đứa con này nhà ngươi mấy tuổi rồi? Trương Vân Xuyên sau khi cho người mấy nhà trong sân bạc, lại hỏi tình huống mấy đứa nhỏ tránh ở phía sau người lớn. Giáo úy đại nhân, nhà ta đứa lớn 10 tuổi, đứa thứ hai 7 tuổi. Cảnh Nhị vội vàng kéo hai đứa con đến trước mặt nói, vỗ một cái lên đầu một đứa nhỏ, mau bái kiến giáo úy đại nhân. Bái kiến giáo úy đại nhân. Hai đứa trẻ rụt rè nhìn Trương Vân Xuyên, tỏ ra có chút gò bó. Trương Vân Xuyên nhìn hai đứa nhỏ vừa gầy vừa thấp này, nghĩ tới muội muội mình. Lúc trước nhà bọn họ cũng sống khổ, muội muội Trương Vân Nhi cũng gầy gò như hai đứa nhỏ này, đó là dinh dưỡng không đủ thời gian dài tạo thành. Vài ngày nữa, đưa bọn nó đến học đường Hắc Kỳ hội đi. Trương Vân Xuyên nói với Cảnh Nhị, để bọn nó đi học tập biết chữ. A. À. Cảnh Nhị sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, lập tức ngây dại. Để con của mình đi học tập biết chữ, đây là thật sao, giáo úy đại nhân, bọn nó có thể đi sao, Cảnh Nhị không xác định hỏi. Sao, còn chưa tin lời của ta à? Không biết học tập biết chữ này cần bao nhiêu bạc, Cảnh Nhị ở ngoài sự vui vẻ, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Để biết chữ, sợ là cần không ít bạc đâu. Hắn lại nào từng không muốn để con mình biết chữ nghĩa chứ? Dù sao cho dù là biết chút chữ nghĩa, đi làm một tiên sinh phòng thu chi, vậy cũng cả đời không lo ăn uống nha. Nhưng đối với bọn họ người ăn cơm cũng thành vấn đề bực này mà nói, đưa con đi học, đó là nói nhảm mà thôi. Hơn nữa, những tư thục kia đều là nhà giàu mở, cũng không thu con của bọn họ nhà nghèo bực này. Yên tâm đi, học đường Hắc Kỳ hội chúng ta, không thu một đồng nào cả. Triệu Lập Bân ở một bên giải thích, hơn nửa giấy và bút mực đều là do học đường phát. Trẻ con đi học đường Hắc Kỳ hội chúng ta, hàng năm còn phát hai bộ quần áo mới, biểu hiện tốt, còn có thưởng. Học đường Hắc Kỳ hội này là Trương Vân Xuyên bảo Triệu Lập Bân xử lý, chỉ là trước mắt còn đang tiến hành công tác chuẩn bị tương ứng, còn chưa chiêu sinh đâu. Hắn chuẩn bị mở học đường này, mục đích chính là muốn bồi dưỡng một đám người đọc sách biết chút chữ nghĩa, về sau cống hiến cho mình. Mau dập đầu lạy giáo úy đại nhân, Triệu hội trưởng. Cảnh Nhị ở sau khi xác định con mình có thể đi học đường miễn phí, cả người kích động phát run. Hắn lập tức ấn hai đứa con ngã xuống đất, bảo bọn nó dập đầu lạy đám người Trương Vân Xuyên. Đây chính là việc lớn thay đổi vận mệnh cả nhà bọn họ, nếu học thành, còn làm sơn tặc cái gì chứ, cả đời ăn uống không lo. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân ở dưới một đội kỵ binh mặc áo giáp hộ vệ, một đường đi thẳng đến đại doanh tuần phòng quân ngoài Lâm Xuyên phủ thành. Người tới là ai? Nhìn thấy có một đội kỵ binh đến, một tiếu quan thủ vệ ở cổng trại quát to, hỏi. Lê đại nhân tới. Mở ra cổng trại. Đô úy cưỡi ngựa lớn tiếng trả lời. Lê đại nhân. Tiếu quan thủ vệ ngẩn ra, không ngờ tiểu tặc sứ Lê Tử Quân thế mà trực tiếp đến nơi này của bọn họ. Lê Tử Quân là tiểu tặc sứ, so với đô đốc Cố Nhất Chu của bọn họ chức quan còn lớn hơn, tiếu quan thủ vệ không dám chậm trễ. Mở cổng trại ra. Ở dưới tiếu quan phân phó, mấy binh sĩ vội vàng mở ra cổng trại. Giá. Lê Tử Quân vung roi ngựa, dẫn theo một đám người đi thẳng vào đại doanh tuần phòng quân. Nhưng ở ngoài trung quân đại trướng, Lê Tử Quân lại bị một đội thân vệ của Cố Nhất Chu cản đường. Bái kiến Lê đại nhân. Quan quân thân vệ hướng về Lê Tử Quân ôm quyền hành lễ. Cố Nhất Chu đâu? Lê Tử Quân ghìm ngựa hỏi. Đô đốc đại nhân ở trong quân trướng bàn việc với các giáo úy đại nhân. Quan quân thân vệ mở miệng nói, Lê đại nhân chờ một chút, ta lập tức đi thông bẩm. Không cần. Lê Tử Quân bước qua yên xuống ngựa, sải bước muốn đi về phía trung quân đại trướng của đô đốc Cố Nhất Chu cách đó không xa. Lê đại nhân. Quan quân thân vệ lại cản đường Lê Tử Quân, đô đốc đại nhân có lệnh, hắn ở lúc bàn việc, bất luận ai cũng không thể tới gần trung quân đại trướng. Xin Lê đại nhân chờ chút, để chúng ta đi thông bẩm trước một tiếng. Lê Tử Quân dừng bước, nhìn chằm chằm quan quân thân vệ bộ dáng đang làm việc công này, sắc mặt trầm xuống. Ngươi mắt mù hả? Kỵ binh đô úy nâng tay tát một cái lên mặt quan quân thân vệ kia, không chút khách khí mắng, Lê đại nhân cũng dám cản đường. Kỵ binh đô úy ra tay, thân vệ Cố Nhất Chu chung quanh lập tức đều bước lên một bước, mơ hồ bao vây đoàn người Lê Tử Quân. Quan quân thân vệ kia quay đầu nhổ ra một bãi nước bọt dính máu, không vội vàng không nổi giận nói, Lê Đại Nhân, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, còn xin Lê Đại Nhân thứ lỗi. Lê Tử Quân nhìn thủ vệ sắc mặt nghiêm túc chung quanh, sắc mặt xanh mét. Hắn là tiểu tặc sứ, tiết chế tuần phòng quân. Nhưng bây giờ đến tuần phòng quân, lại ngay cả trung quân đại trướng của Cố Nhất Chu cũng không vào được. Vậy được ngươi đi thông bẩm đi. Lê Tử Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng. Quan quân thân vệ xoay người chạy bước nhỏ về phía trung quân đại trướng. Một lát sau, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu dẫn theo đám người giáo úy Nhạc Định Sơn, Triệu Khôn, Từ Kiến đi ra đón. Lê Đại Nhân, ngươi sao đến đây cũng không nói một tiếng. Cố Nhất Chu trừng mắt nhìn các thân vệ cản đường Lê Tử Quân một cái, mắng, các ngươi đám chó này, ngay cả đường Lê Đại Nhân cũng dám cản, cái thứ không hiểu quy củ, quay đầu mỗi người đi lĩnh 10 quân côn. Rõ. Quan quân thân vệ lên tiếng đáp, hắn vung tay, thân vệ chung quanh đều tránh đường. Lê Đại Nhân, chưa tiếp đón từ xa, còn xin thứ lỗi. Cố Nhất Chu đi tới trước mặt Lê Tử Quân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mời vào trong quân trướng ngồi. Bốp. Nhìn Cố Nhất Chu, Lê Tử Quân đột nhiên nâng tay liền cho gã một cái tát. Một cái tát này đánh cho Cố Nhất Chu có chút ngây dại. Không khí chung quanh tựa như cũng im lặng xuống. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn Lê Tử Quân. Cố Nhất Chu là đô đốc tuần phòng quân, cũng được cho là đại tướng cầm binh đứng trên vạn người. Nhưng Lê Tử Quân thế mà trước mặt mọi người đánh Cố Nhất Chu, không cố kỵ thể diện của hắn chút nào. Cố Nhất Chu ôm khuôn mặt nóng rát đau đớn của mình, nhìn chằm chằm Lê Tử Quân, hai mắt muốn phun lửa. Hắn vạn lần không ngờ, Lê Tử Quân thế mà dám trước mặt mọi người đánh mình. Trong lòng hắn là khuất nhục cùng xấu hổ giận dữ, Cố Nhất Chu, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Lê Tử Quân chỉ vào Cố Nhất Chu mắng, còn nhớ mình họ gì không? Tâm tình Lê Tử Quân bây giờ rất không ổn. Trương Vân Xuyên ở Ninh Dương Phủ lại làm ầm ĩ lên, hắn bị gọi về Giang Châu bị tiết độ sứ Giang Vạn Thành hung hăng răn dạy một trận. Nhưng về sau đang muốn bố trí phái binh chinh phạt Trương Vân Xuyên như thế nào đây, Lâm Xuyên Phủ bên này lại truyền đến tin tức xấu. Kế hoạch của Cố Nhất Chu thất bại, Sơn Tặc tản ra bỏ chạy. Sơn Tặc trong Ngoại Ngưu Sơn vốn đã không ít, rất nhiều kẻ thậm chí là giặc cướp hung hãn nhiều năm. Hôm nay bọn hắn bị thả ra, Cố Nhất Chu chưa thể tiêu diệt bọn hắn hướng về phủ huyện xung quanh chạy đi. Có thể tưởng tượng được, đám Sơn Tặc chạy thoát này sẽ ở phủ huyện xung quanh nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn là đến tìm Cố Nhất Chu khởi binh vấn tội, nhưng lại bị thân vệ của Cố Nhất Chu ngăn cản. Điều này làm Lê Tử Quân vốn tâm tình không tốt bùng nổ ngay lập tức. Hắn thậm chí không để ý thân phận Cố Nhất Chu, trực tiếp nâng tay cho Cố Nhất Chu một cái tát. Lê Đại Nhân bớt giận. Đám người giáo úy Nhạc Định Sơn thấy Lê Tử Quân phát hỏa, vội vàng tiến lên khuyên giải. Đô đốc đại nhân của chúng ta mấy ngày nay vì diệt phỉ ngày đêm chưa ngủ, chưa kịp ra nghênh đón, Lê Đại Nhân ngài đại nhân có đại lượng. Lê Tử Quân trừng mắt nhìn giáo úy Nhạc Định Sơn một cái, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Giáo úy Nhạc Định Sơn tự tìm mất mặt, đành phải ngượng ngùng không dám nói thêm nữa. Cố Nhất Chu, ta để ngươi làm đô đốc tuần phòng quân, đó là tín nhiệm ngươi, coi trọng ngươi. Lê Tử Quân chỉ vào cái mũi Cố Nhất Chu mắng, nhưng mà ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Ngươi xem ngươi dẫn quân thế nào? Diệt phỉ không được, tức hiếp dân chúng được. Biết giết lương dân mạo nhận công lao, biết hoành hành xó bếp phải không? Ngươi luôn miệng nói muốn đuổi toàn bộ Sơn Tặc tới Lâm Xuyên phủ tụ lại tiêu diệt. Nhưng bây giờ thế nào? Sơn Tặc chạy hết rồi. Tiếng mắng của Lê Tử Quân quanh quẩn ở trong binh doanh, các giáo úy, binh sĩ chung quanh đều xấu hổ không thôi. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đô đốc của bọn họ bị mắng té tát vào đầu. Vẹn vẹn Sơn Tặc cũng không tiêu diệt được. Ta cần ngươi đô đốc này có ích gì? Vô năng, một tên thùng cơm. Đối mặt Lê Tử Quân trước mặt mọi người tức giận mắng, sắc mặt Cố Nhất Chu vị đô đốc này lúc xanh lúc trắng, trong mắt hắn tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Ngươi nếu không thể làm đô đốc tuần phòng quân này, sớm nói. Lê Tử Quân mặt đen sì mắng, lão tử đổi người đến làm. Hắn ở Đông Nam tiết độ phủ bị tiết độ sứ Giang Vạn Thành mắng một trận, Bây giờ hắn mang cơn tức trong lòng trút hết đến trên người đô đốc Cố Nhất Chu. Lê Tử Quân ở sau khi phát hỏa một phen, trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Đối mặt Cố Nhất Chu không nói một lời, Lê Tử Quân vứt lại một câu hung hăng. Ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi nếu không thể tiêu diệt sơn tặc chạy trốn cho ta, ngươi đô đốc tuần phòng quân này không cần làm nữa. Lê Tử Quân sau khi nói xong, lập tức thở phì phì xoay người bước đi. Cố Nhất Chu nhìn bóng lưng Lê Tử Quân rời đi, nắm tay siết vang răng rắc. Nhìn cái gì mà nhìn? Giáo úy Nhạc Định Sơn nhìn các binh sĩ xem náo nhiệt chung quanh, chửi ầm lên, tin hay không ta móc hết mắt của bọn ngươi. Cút mau! Các binh sĩ vô giúp vui chung quanh nghe vậy, lập tức giải tán. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu xoay người trở về trung quân đại trướng, một lát sau, trung quân đại trướng truyền đến tiếng chén trà vỡ vụn. Đám người giáo úy Nhạc Định Sơn, Triệu Không đứng ở ngoài trung quân đại trướng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khuyên Cố Nhất Chu như thế nào. Lê Tử Quân này là tiểu tặc sứ, hắn chẳng phân biệt trường hợp răn dạy, ai cũng không dự đoán được nha. Nhạc Định Sơn, ngươi lăn vào cho ta. Qua nửa canh giờ, Cố Nhất Chu dừng đập đồ, kêu giáo úy Nhạc Định Sơn đi vào. Trong lòng đô đốc đại nhân có tức giận, hắn chửi nhịn một chút, đừng tự tìm phiền phức cho mình. Đám người giáo úy Triệu Không vỗ vỗ bả vai Nhạc Định Sơn, lộ ra một vẻ mặt tự cầu nhiều phúc. Nếu không các ngươi đi vào. Nhạc Định Sơn nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của bọn họ, hậm hực nói. Ta còn có việc, ta đi trước. Bọn Triệu Không không dám ở lâu, trước sau chuồn đi. Nhạc Định Sơn thở dài một hơi, sửa sang lại trang phục một phen, lúc này mới cất bước tiến vào trung quân đại trướng một mảng hỗn độn. Tứ Thủy huyện, Kim Tuyền trấn. Trăng sáng treo cao, sao đầy trời, một đoàn xe khổng lồ đông nghìn nghịch xuất hiện ở trên đường cái bên ngoài Kim Tuyền trấn cách không xa. Ở trên trạm gác bên ngoài Kim Tuyền trấn, cây đuốc thiêu đốt nổ tanh tách. Một bộ khoái cùng mấy nha dịch đang ở trong phòng nhỏ bên cạnh trạm gác bài bạc, hò hét, chơi rất vui vẻ. Đại nhân, có đoàn xe qua đường. Một nha dịch đứng gác đi vào trong phòng nhỏ chướng khí mù mịt, ghé đến bên tai bộ khoái, thấp giọng bẩm báo một câu. Ta biết rồi. Bộ khoái nói với nha dịch kia, ngươi thay ta chơi hai ván, ta ra ngoài một chút. Vâng. Nha dịch kia thay cho vị trí bộ khoái, bắt đầu chơi. Bộ khoái thì đứng dậy, đi ra khỏi phòng trạm gác. Gió đêm thổi qua, hắn lắc lắc đầu, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Bọn họ trạm gác này do nha môn Tứ Thủy huyện thiết lập, phụ trách kiểm tra người đi đường thương đội qua đường, truy bắt sơn tặc giặt cỏ, kiểm tra vật vi phạm lệnh cấm các thứ. Bộ khoái nhìn về phía xa một cái, chỉ thấy nơi xa cây đuốc chớp lên, một thương đội khổng lồ đang đi về phía trạm gác. Đứng lại, đang làm gì? Khi thương đội đến trước trạm gác, một nha dịch canh gác lớn tiếng quát hỏi. Lưu gia, ta là Lão Mã đây. Kẻ dẫn đầu trong thương đội giơ đuốc, đi về phía trạm gác của nha môn. Ta nói ai đêm hôm không nghỉ ngơi còn đang chạy đi đâu, thì ra là ngươi tên chó này. Bộ khoái nhìn Lão Mã đi tới, cười mắng, thương đội các ngươi ngày ngày đi đường đêm, cũng không sợ gặp quỷ à. Lão Mã đi đến trước mặt bộ khoái, bất đắc dĩ nói, cái này không phải ông chủ thúc giục gấp, muốn chúng ta nhanh chóng đưa hàng đến sao, chúng ta bất đắc dĩ đi đêm thôi. Bộ khoái hướng về đoàn xe nhìn một cái hỏi, một lần này các ngươi lại là kéo hàng gì thế? Lão Mã trả lời, một ít dược liệu cùng vải vóc. Cái này không phải Ngọa Ngưu Sơn bên này mấy ngày nay luôn đánh trận sao, dược tài tiêu hao khá lớn, cho nên tương đối thiếu hàng. Bộ khoái cười hỏi, sẽ không bí mật mang theo vật gì vi phạm lệnh cấm chứ? Lưu gia, xem ngươi nói kìa. Lão Mã lập tức nói, ngươi cũng biết, ta trước giờ gan nhỏ, nào dám bí mật mang theo vật vi phạm lệnh cấm chứ? Hơn nữa, bí mật mang theo vật vi phạm lệnh cấm là phải rơi đầu, ta còn muốn sống thêm vài năm. Trên mặt Lão Mã tràn đầy nụ cười. Bộ khoái gật gật đầu, hắn đưa mắt ra hiệu đối với mấy nha dịch bên người, nói, các ngươi đi kiểm tra một chút, xem có vật vi phạm lệnh cấm hay không. Vâng. Mấy nha dịch nghe vậy, lập tức cất bước đi về phía đoàn xe. Lão Mã thấy nha dịch đã đi ra, liền không biểu lộ gì cả từ trong cổ tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay bộ khoái. Lưu gia, thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Lão Mã cười tủm tỉm nói, chút lòng thành, không đáng để ý gì cả, để các ngài cầm uống trà. Bộ khoái xuyên qua ánh sáng cây đuốc liếc một lần ngân phiếu nhét vào trong tay mình, đủ 100 lượng. Hắn lộ ra nụ cười hiểu ý, sau đó thuận tay nhét nó vào trong túi. Lão nhị, đoàn xe có vật vi phạm lệnh cấm hay không? Bộ khoái cùng lão mã lại hàn huyên hai câu, sau khi thấy nha dịch ra xếp một chiếc xe ngựa, hắn ngẩng đầu hỏi. Nha dịch trả lời, chúng ta ra một chiếc xe ngựa này chở hàng là dược liệu. Đi, không có vật vi phạm lệnh cấm thì thả bọn họ đi qua đi. Đừng chậm trễ người ta đi đường. Bộ khoái phân phó với nha dịch. Vâng. Đám nha dịch tuy chỉ là điều tra chiếc xe thứ nhất, nhưng bọn họ sau khi được bộ khoái đại nhân ám chỉ, cũng biết điều không tiếp tục điều tra xe ngựa phía sau. Bọn họ quay về di chuyển đi rào cản ngựa cùng rào nhọn chặn đường cái. Lưu gia, đa tạ. Lão mã chắp tay nói với bộ khoái, quay đầu ngày nào ngươi rảnh, ta ở tửu lâu trong thành mời ngươi uống rượu. Đã nói rồi nha. Hắn và lão mã đều là người quen lâu rồi. Lão mã ra tay hào phóng, hắn rất muốn giao tiếp với người như vậy. Lão mã sau khi lo lót xong bộ khoái cùng nha dịch, sau đó gọi đoàn xe thông qua trạm gác, tiếp tục đi. Nhưng khi đoàn xe vừa thông qua một nửa, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy mấy người cưỡi ngựa, dẫn một đội người giơ đuốc đi đến trước mặt. Đứng lại. Đầu lĩnh không phải ai khác, rõ ràng là huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu. Nhìn thấy huyện lệnh đến, bộ khoái cùng nha dịch đều biến sắc. Lão mã. Là huyện tôn đến đây. Bộ khoái sau khi đưa mắt ra hiệu với lão mã, lập tức chủ động nghênh đón. Lão mã cũng không ngờ. Hơn nửa đêm huyện lệnh Tứ Thủy huyện thế mà sẽ xuất hiện ở nơi này, trán hắn cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Nhanh đi bẩm báo tiểu thư, cứ nói đoàn xe chúng ta gặp huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu. Lão mã phản ứng rất nhanh, gọi một hộ vệ bên cạnh, bảo hắn nhanh chóng rời khỏi. Hộ vệ kia xoay người rời khỏi đường cái, chui vào nơi đồng hoang tối om. Bao vây đoàn xe lại. Huyện lệnh Chu Nghiêu không để ý bộ khoái sắc mặt có chút trắng bệch. Trực tiếp hạ lệnh bao vây đoàn xe. Mấy chục bộ đầu bộ khoái cùng hơn trăm nha dịch giơ đuốc, lập tức muốn bao vây đoàn xe. Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ. Lão mã nhìn thấy huynh đệ Hắc Kỳ Tiêu cục hộ vệ đoàn xe đặt tay ở trên chuôi đao, lập tức đè tay ra hiệu đối với bọn họ. Huyện tôn đại nhân, ngày sau lại đến đây. Tên bộ khoái kia phụ trách trạm gác lau mồ hôi lấm tấm trên trán, không người hỏi. Đoàn xe này kéo là cái gì, kiểm tra chưa? Huyện lệnh Chu Nghiêu hỏi. Bẩm huyện tôn đại nhân. Bộ khoái liền nói ngay, bọn họ nói kéo là dược liệu cùng vải vóc, chúng ta đang kiểm tra. Đúng, chúng ta đang kiểm tra. Mấy nha dịch chung quanh theo sát sau phụ họa. Huyện lệnh Chu Nghiêu leo xuống ngựa, sải bước đi về phía xe ngựa. Mở ra. Chu Nghiêu đi tới trước một chiếc xe ngựa, hô lên đối với hộ vệ trông giữ xe ngựa. Lão mã khẽ gật đầu với hộ vệ kia. Hộ vệ kia liền xốc lên vải dầu bao trùm ở trên xe ngựa. Có bộ đầu dơ đuốc chiếu sáng, Chu Nghiêu nhìn một lượt, trên xe ngựa này quả thật là vải vóc. Mang vải vóc dỡ hết xuống cho ta. Chu Nghiêu sau khi nhíu nhíu mày, trực tiếp bảo người ta dỡ hết vải vóc trên xe ngựa xuống. Huyện tôn đại nhân, đây đều là một ít vải vóc, cái này nếu dỡ xuống toàn bộ, lại để lên xe ngựa cần chậm trễ không ít thời gian, ông chủ chúng ta thúc giục rất gấp. Lão mã lập tức tiến lên muốn ngăn trở. Ầm. Một bộ đầu nâng tay nện ngay một phát cán đao vào đầu lão mã. Cút ra. Không muốn sống nữa phải không? Lão mã bị đập cho nổ đom đóm mắt, chỉ có thể lui đến một bên. Mấy nha dịch đi lên xe ngựa, mang vải vóc đều ném hết xuống. Huyện tôn đại nhân, bên trong có đồ. Nha dịch rất nhanh liền phát hiện muối tư giấu ở trong vải vóc, kéo ra một túi. Là muối. Bọn họ dùng đao cắt ra một lỗ thủng, nắm vào trong tay, vẻ mặt đầy hưng phấn. Con mẹ nó, ngươi không phải nói là vải vóc cùng dược liệu sao? Bộ khoái trạm gác thấy thế, nâng tay liền cho lão mã một cái tát, ngươi dám lừa ta. Huyện lệnh Chu Nghiêu nhìn đoàn xe thật dài này, sắc mặt âm trầm như nước. Dám buông muối tư, lớn mật. Chu Nghiêu trừng mắt nhìn lão mã mặt đỏ bừng, lớn tiếng hạ lệnh, bắt hết bọn hắn lại cho ta. Các hộ vệ Hắc Kỳ Tiêu cục đều tay đè chuôi đao, ánh mắt hướng về phía lão mã. Đầu óc lão mã nhanh chóng suy tư, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Lúc này nếu thật sự ra tay giết người của quan phủ, vậy chỉ sợ sẽ tăng thêm không ít phiền toái cho người phía sau bọn hắn. Lão Mã biết Hắc Kỳ Hội đứng sau lưng thương đội bọn họ, năng lượng của Hắc Kỳ Hội rất lớn. Hắn tin tưởng tiểu thư nhà mình nhất định có thể xử trí thích đáng, cuối cùng từ bỏ phản kháng. Đừng vọng động. Hạ hết binh khí cho ta. Ngồi xổm xuống. Đám bộ đầu nha dịch xông lên trước, hướng Mã Phu đoàn xe, Tiêu cục hộ vệ bạo lực quyền đấm cước đá một trận, trực tiếp giam giữ toàn bộ đoàn xe. Trời còn chưa sáng, Trương Vân Xuyên đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Giáo úy đại nhân, có việc gấp. Ngoài cửa vang lên tiếng của thân vệ đội quan Tào Thuận. Trương Vân Xuyên rời giường mở cửa, liếc một cái liền thấy được Tô Ngọc Ninh đứng ở bên cạnh thân vệ đội quan. Tô Ngọc Ninh nhìn thấy Trương Vân Xuyên trên thân cởi trần, mặc quần cộc, nàng lập tức đỏ mặt xoay đầu, sải bước đi về phía phòng khách. Ta ở phòng khách chờ ngươi. Trương Vân Xuyên vỗ một cái lên đầu thân vệ đội quan Tào Thuận. Tô cô nương đến đây ngươi sao không nói một tiếng hả? Trương Vân Xuyên tức giận mắng chửi, phen này lão tử đều để người ta thấy hết rồi. Ta cũng không biết ngươi ngủ không mặc quần áo nha. Tào Thuận có chút không biết nói gì. Trời nóng như vậy, ngươi ngủ còn mặc quần áo à? Tào Thuận cười hề hề, giáo úy đại nhân, ngươi là đàn ông, bị tô cô nương thấy hết, cũng không chịu thiệt. Sao, theo ngươi nói như vậy, ta còn chiếm tiện nghi. Còn không phải. Ngươi không thấy tô cô nương mặt cũng đỏ rồi. Ta thấy ngươi là ngứa da rồi, muốn ta giãn gân cốt cho ngươi một chút hay không? Trương Vân Xuyên nói xong muốn ra tay. Giáo úy đại nhân, ta đi rót trà cho tô cô nương. Tào Thuận nhảy lui về phía sau một bước, như chạy trốn lao về phía phòng khách. Trương Vân Xuyên sau khi xoay người trở về phòng khoác vào một bộ quần áo, lúc này mới đi về phía phòng khách. À, ta cũng không biết ngươi tới đây. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Tô Ngọc Ninh mặt ửng đỏ, ra vẻ trấn định ngồi ở trong phòng khách, ngượng ngùng mở miệng giải thích. Ngươi không cần giải thích, ta cái gì cũng chưa thấy. Tô Ngọc Ninh đỏ mặt khoát tay. Ngươi đêm hôm tìm ta có chuyện gì? Trương Vân Xuyên xoay người ngồi xuống, tò mò hỏi. Tô Ngọc Ninh uống một ngụm trà lớn, xoa dịu bộ ngực tim đập thình thịch của mình. Muối tư của chúng ta gặp chuyện rồi. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên nói, lão Mã bọn họ một lần này vận tới hơn 2 vạn cân muối đều bị nha môn Tứ Thủy huyện giữ rồi. Trương Vân Xuyên nghe vậy, lập tức nhíu mày. Muối tư này là Tô Ngọc Ninh đã thông con đường, cho nên lĩnh vực vận chuyển là Tô Ngọc Ninh phụ trách. Bán thì do Hắc Kỳ Hội địa phương Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện phụ trách. Vì tránh trêu chọc phiền toái cho Hắc Kỳ Hội, bọn Tô Ngọc Ninh mỗi một lần vận chuyển đều là dùng cờ hiệu thương đội khác nhau. Bây giờ muối tư ở trên đường vận chuyển bị nha môn giữ, cái này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Các ngươi chưa lo lót cho nha môn sao? Trương Vân Xuyên hỏi, bọn họ sao có thể đột nhiên giữ đồ của chúng ta? Nên lo lót đều lo lót rồi. Tô Ngọc Ninh giải thích, trạm gác ven đường cùng tiểu lại trong nha môn phụ trách quản lĩnh vực này đều đã cho bạc. Vài lần đầu vận muối tư cũng không có vấn đề gì. Nhưng một lần này huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu không biết phát điên cái gì, đột nhiên dẫn người xét hàng của chúng ta. Bây giờ chúng ta muối bị giữ, người cũng bị bắt rồi. Trương Vân Xuyên nghe được là huyện lệnh Chu Nghiêu dẫn người giữ hàng bắt người, hắn đứng lên, ở trong phòng khách đi qua đi lại suy nghĩ. Làm ăn muối tư này là chuyện triều đình Đại Chu cấm, một khi bị bắt, nhẹ thì xung quân lưu đày, nặng thì rơi đầu. Vì thế, bọn họ ở Ngoại Ngưu Sơn bên này làm việc muối tư, là nghiêm khắc giữ bí mật. Trừ người của chính bọn họ, chỉ có tham tướng cấp trên Diệp Hạo biết. Diệp Hạo còn rút 2 thành lợi nhuận đó. Huyện lệnh Chu Nghiêu này tuy cũng là người của Diệp Hạo, nhưng hắn không biết Trương Vân Xuyên vụng trộm buôn bán muối tư. Được, chuyện này ta đã biết, ngươi không cần phải quản nữa, ta đi xử lý. Chu Nghiêu và hắn đều là người dưới trướng Diệp Hạo, xem như cùng trận doanh. Lúc trước hắn buôn bán muối tư chưa đánh tiếng cho Chu Nghiêu, đó là tránh cho nhiều người biết đến, liên lụy phiền toái không cần thiết. Dù sao Chu Nghiêu là huyện lệnh cao cao tại thượng, hắn chỉ cần phụ trách ngồi ở trong nha môn, cũng sẽ không tự mình đi kiểm tra, giấu được hắn là rất dễ dàng. Vì thế, bọn họ buôn bán muối tư, chỉ cần chuẩn bị mua các trạm gác kiểm tra ven đường là được, không cần thiết làm ầm lên mọi người đều biết. Nhưng bây giờ Chu Nghiêu đã biết, hắn cũng không quá mức lo lắng, đều là người quen với nhau cả. Hắn chỉ cần đánh tiếng cho Chu Nghiêu là được. Chỉ là về sau lợi nhuận của bọn họ chỉ sợ phải chia thêm một phần cho Chu Nghiêu bên kia. Lão Mã biết gốc gác chúng ta. Tô Ngọc Ninh nhắc nhở đối với Trương Vân Xuyên, bây giờ hắn bị Chu Nghiêu bắt, ta lo lắng hắn ở trong đại lao không chịu nổi tra tấn, nói ra. Cho nên chuyện này, còn phải mau chóng đi xử lý, cứu người ra trước. Nếu ngươi bên này không tiện, ta đã bảo Đại Hổ huynh để tập kết nhân thủ, chúng ta có thể lập tức đi cướp ngục. Tô Ngọc Ninh bổ sung một câu. Ngươi một cô nương, đừng động cái là đánh giết giết muốn cướp ngục. Trương Vân Xuyên dặn dò Tô Ngọc Ninh, bảo người của ngươi đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, để tránh làm ra phiền toái không cần thiết, chuyện này ta có thể xử lý. Trương Vân Xuyên biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn chính là đại sơn tặc của Cửu Phong Sơn, đó là bị Đông Nam Tiết Độ Phủ truy nã. Một khi thân phận bại lộ ra, cũng không phải là đùa giỡn. Đến lúc đó nói không chừng Diệp Hạo cũng trở mặt với mình. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước, ta đi nha môn một chuyến. Trương Vân Xuyên không dám trì hoãn, sau khi thay một bộ quần áo, đến thẳng nha môn Tứ Thủy huyện. Hắn đợi ở ngoài nha môn Tứ Thủy huyện không bao lâu, liền nhìn thấy huyện lệnh Chu Nghiêu sải bước từ bên trong đi ra đón. Ai da, Trương huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Chu Nghiêu tò mò nhìn Trương Vân Xuyên ăn mặc chỉnh tề hỏi, giờ trời còn chưa sáng đâu. Có việc. Trương Vân Xuyên cười trả lời, Chu đại ca, ta đây là không có việc không tới Tam Bảo Điện, thật sự có chút chuyện. Chu Nghiêu nhìn Trương Vân Xuyên, ngẩng người. Gã này hẳn sẽ không là làm chủ phía sau màn muối tư chứ, mình vừa bắt một đám buôn bán muối tư, hắn liền tới cửa, quá khéo rồi. Đi, vào trong ngồi. Chu Nghiêu mời Trương Vân Xuyên vào sảnh sau huyện nha. Hai người xoay người ngồi xuống, có người đưa lên trà nóng. Trương huynh đệ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Chu Nghiêu cười nói, ta có thể làm, nhất định làm cho ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn Chu Nghiêu vẫn như mọi khi, trong lòng hơi yên tâm. Xem ra lão Mã bị bắt còn chưa nói ra, cũng chưa nói thứ gì không nên nói. Chu đại ca, nghe nói ngươi vừa rồi tự mình dẫn đội bắt một thương đội vận chuyển dược liệu cùng vải vóc, Trương Vân Xuyên trực tiếp mở miệng hỏi. A, à, đúng. Chu Nghiêu ở sau khi tự hỏi vài giây, nhìn Trương Vân Xuyên hỏi, ngươi biết Uy Viễn thương đội này? Ai? Trương Vân Xuyên gật gật đầu, Uy Viễn thương đội này thật ra chính là ta thao tác. Giờ không phải đánh trận sao, trong quân thiếu dược liệu cùng vải vóc, ta bảo bọn họ đi bên ngoài mua sắm một ít. Ai da, sớm nói mà, giờ nước lớn trôi miếu Long Vương rồi, người một nhà không biết người một nhà. Chu Nghiêu cười ha ha nói, sớm biết là thương đội của Trương huynh đệ ngươi, ta đã không đi bắt bọn họ. Chỉ là bây giờ chuyện này có chút khó xử lý nha, người dưới trướng ngươi không hiểu quy củ, ở trong dược liệu cùng vải vóc vận chuyển, bí mật mang theo không ít hàng lậu. Chu Nghiêu có chút mặt co mày cáo nói, bộ đầu nha dịch trong nha môn bắt tại trận bọn hắn. Chu đại ca, chuyện này trách ta, là ta không hiểu chuyện. Trương Vân Xuyên thành khẩn nói, theo lý thuyết nên đánh tiếng trước với ngươi, dù sao Tứ Thủy huyện là địa bàn của ngươi mà. Bây giờ sự việc ầm ĩ tới mức này, ta cũng biết để ngươi khó xử rồi. Trương Vân Xuyên từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu, đẩy về phía Chu Nghiêu nói, Chu đại ca, huynh đệ trong nha môn hơn nửa đêm còn ra ngoài, cũng vất vả rồi, một chút lòng thành, còn xin đừng chối từ. Chu Nghiêu liếc một cái ngân phiếu kia, ít nhất cũng có 1-2 ngàn lượng. Trương huynh đệ à, ngươi làm cái gì vậy, thu hồi đi, thu hồi đi. Chu Nghiêu chối từ không cần. Trương Vân Xuyên xem tác phong của Chu Nghiêu, trong lòng thầm mắng không thôi. Tên chó này cũng không để ý giao tình chút nào, còn chê ít. Chu đại ca, đây chỉ là tiền trà nước cho huynh đệ trong nha môn. Trương Vân Xuyên nhìn trái ngó phải, sau đó nói, ta quay đầu xin chỉ thị bên trên một phen, xem có thể lấy một thành cho ngươi bên này hay không. Đến lúc đó còn xin Chu đại ca chiếu cố nhiều hơn. Chu Nghiêu sau khi nghe được lời này, hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trương Đại Lang chính là đại lão phía sau màn, hắn muốn từ trong làm ăn muối tư của Trương Đại Lang chia một chén canh. Nhưng bây giờ xem ra, bên trên còn có người, Diệp Hạo, nhưng nghĩ đến Trương Đại Lang cùng Diệp Hạo quan hệ thân mật khăng khít, tám phần là Diệp Hạo đứng sau lưng. Việc làm ăn muối tư này nói không chừng chính là Diệp Hạo sai sử Trương Đại Lang làm. Chỉ là làm ăn món lãi kết xù như vậy lại giấu sau lưng hắn vụng trộm làm, khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng Trương Đại Lang bằng lòng đi xin chỉ thị một phen, về sau cho mình một thành lợi nhuận, hắn vẫn gật gật đầu. Trương huynh đệ, chúng ta người một nhà không nói lời hai nhà. Lát nữa ta thả người, ngươi phái người kéo hàng trở về. Chu Nghiêu cười nhắc nhở Trương Vân Xuyên, về sau có chuyện gì cần đánh tiếng trước, bằng không lại gây ra hiểu lầm như hôm nay, tổn thương hòa khí. Nhất định, nhất định. Đứng phía sau Trương Vân Xuyên là Diệp Hạo, Chu Nghiêu không dám quá mức đắc tội. Hắn sau khi thấy Trương Vân Xuyên đáp ứng, gọi một bộ đầu. Đi, thả hết những người đó chúng ta vừa rồi bắt. Chu Nghiêu phân phó đối với bộ đầu kia, hàng cũng trả lại cho người ta. Bộ đầu kia nhìn Chu Nghiêu một cái, có chút khó hiểu. Huyện Tôn đại nhân, những người đó là buôn lậu muối tư. Muối tư tìm được ước chừng có hơn 2 vạn cân, cái này báo lên, chính là một công lớn đó. Chu Nghiêu đứng dậy, giơ chân liền cho bộ đầu kia một cước. Thứ chó mắt mù. Ngươi con mắt nào nhìn thấy trên xe ngựa có muối tư? Chu Nghiêu mắng chửi, trên xe ngựa kia kéo rõ ràng là dược liệu cùng vải vóc. Ngươi đừng có nói hưu nói vượng. Cẩn thận ta cắt lưỡi của ngươi. Bộ đầu tuy không rõ vì sao huyện Tôn đại nhân nhà mình muốn thả đám buôn lậu muối tư này. Nhưng hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ mà thôi, xem huyện Tôn đại nhân không muốn truy cứu chuyện này, công lao tới tay này tuy sắp bay mất rồi, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Đúng, đúng, huyện Tôn đại nhân nói không sai, ta vừa rồi đi nhìn một lần, trên xe ngựa quả thật là dược liệu cùng vải vóc. Ừm. Huyện lệnh Chu Nghiêu lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đợi sau khi bộ đầu kia cáo lui, Trương Vân Xuyên liền buông xuống chén trà, đứng lên. Chu đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết, đợi xong việc diệt phỉ ngọa Ngưu Sơn, ta mời ngươi uống rượu. Trương Vân Xuyên mở miệng nói với Chu Nghiêu. Đã nói rồi nha. Trương huynh đệ, ngươi bây giờ rất được Diệp thiếu gia coi trọng, giáo úy đại nhân tay cầm mấy ngàn binh mã. Chu Nghiêu cười tủm tỉm nói, về sau gặp chuyện gì, tùy tiện phái một người tới nói một tiếng là được, không cần tự mình chạy. Ha ha ha. Chu đại ca, ở đây không có chuyện khác, vậy ta liền đi trước một bước, để sau chúng ta lại tụ tập. Trương Vân Xuyên sau đó hướng Chu Nghiêu chắp tay cáo từ, trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Một lần này bị Chu Nghiêu nhằm vào, mình thế nào cũng phải rút cục tức này ra mới được, ta tiễn ngươi. Chu Nghiêu tiễn Trương Vân Xuyên mãi đến cổng huyện nha. Ở dưới bộ đầu cùng nha dịch áp giải, một đám người Hắc Kỳ Tiêu cục cùng Uy Viễn Thương đội bị bắt được thả hết ra. Trương Vân Xuyên nhìn thấy mấy kẻ cầm đầu bị đánh cho da tróc thịt bong, rất hiển nhiên ở trong 1-2 canh giờ, bọn họ không thiếu chịu tội, nhìn thấy bọn họ được người ta đỡ đứng cũng đứng không vững, khẽ nhíu mày. Trương huynh đệ, người dưới trướng không biết nặng nhẹ, thật ngại quá. Chu Nghiêu ở một bên giải thích. Không sao. Trương Vân Xuyên nói, người dưới trướng ta một lần này sơ ý, trận đòn này là bọn hắn đáng đời. Chu đại ca, vậy ta đi trước. Đi thong thả. Trương Vân Xuyên vẫy vẫy thủ đối với mọi người, bảo bọn họ dẫn theo đoàn xe ra khỏi thành. Tô Ngọc Ninh vẫn luôn lo lắng chờ đợi tin tức. Sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên thành công mang người cùng hàng hóa đòi về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là khi nàng nhìn thấy người phụ trách thương đội Lão Mã bị đánh cho da tróc thịt bong, cả người đều thấy không ổn rồi. Lão Mã, không sao chứ? Tô Ngọc Ninh cũng không ngờ người trong nha môn thế mà đã tiến hành nghiêm hình tra tấn đối với bọn Lão Mã. Tiểu thư, không, không sao, còn chưa chết được. Lão Mã chịu đựng đau đớn trên người nói. Đám chó chết kia trong nha môn muốn từ trong miệng chúng ta ép hỏi ra con đường lấy hàng, ta chết cắn chưa nói. Ừm. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu. Lão Mã này coi như là người lão Tô gia nàng. Trước kia chính là phụ trách làm ăn muối tư của Tô gia. Hôm nay nàng đưa tới bên này của mình, chuyên môn phụ trách liên hệ với Hải Châu Tần gia, bây giờ phụ trách dẫn dắt thương đội vận chuyển muối tư. Tiểu thư, một lần này chúng ta bị người quan phủ chặn. Ta quá sơ ý rồi, ngài trách phạt ta đi. Lão Mã chủ động mở miệng nhận sai. Một lần này ngã trong tay quan phủ, Tô Ngọc Ninh đối với Lão Mã dẫn đội tuy cũng muốn trách cứ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hắn đã chịu một trận đòn hiểm, bị đánh cho da tróc thịt bong, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Với lại, đây là Chu Nghiêu cố ý, bọn họ cũng không phòng được. Lão Mã, về sau chú ý nhiều hơn chút là được, mấy tháng tới ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện vận chuyển muối ngươi liền không cần phải quản nữa, ta sẽ để đại hổ phụ trách. Lão Mã thấy Tô Ngọc Ninh không trách cứ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tô Ngọc Ninh sau khi dàn xếp xong đoàn người Lão Mã, nàng lập tức bảo Lương Đại Hổ đưa hàng hóa cho Hắc Kỳ Hội, để bọn họ tiến hành phân phát tiêu thụ. Đợi sau khi tất cả sắp xếp xong, trời đã sáng rồi. Đại nhân, một lần này là ta chưa làm tốt, thêm phiền toái cho ngươi rồi. Tô Ngọc Ninh đối mặt Trương Vân Xuyên, trong lòng vẫn có chút tự trách. Sau khi biết được hàng hóa bị quan phủ cướp, nàng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị mạnh mẽ cướp về. Ai biết Trương Vân Xuyên đi nói hai ba câu liền giải quyết vấn đề, còn mang hàng hóa cùng người đều đòi về hết. Nàng đối với Trương Vân Xuyên lại thêm vài tia kính nể. Không có gì phiền toái với không phiền toái. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, buôn bán muối tư này vốn chính là chuyện phiêu lưu cực cao, tình huống nào cũng có khả năng xảy ra. Hơn nữa, muối tư này kiếm bạc đều vào trong túi của ta, ta giúp ngươi, đó cũng là giúp chính ta. Bây giờ làm ăn muối tư là một trong những tài nguyên chủ yếu của Trương Vân Xuyên, thậm chí đã vượt qua Hắc Kỳ Hội thu hiếu kính ở trên địa phương. Hắn có thể mắt cũng không chớp lấy ra lượng lớn bạc an trí sơn tặc cùng gia quyến. Có thể mua thịt cho huynh đệ Trấn Sơn Doanh ăn. Đó đều là vì sau lưng hắn có Tô Ngọc Ninh đang kiếm lấy bạc cuồn cuộn không ngừng cho hắn, hắn mới dám tiêu xài như vậy. Nếu hắn không có một tài nguyên cố định, vậy hắn chỉ có thể đi hút gió Tây Bắc. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại. Trương Vân Xuyên nhắc nhở Tô Ngọc Ninh, làm ăn muối tư này rất quan trọng đối với chúng ta, không thể có sai sót. Hy vọng các ngươi cũng có thể miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Một lần này là ở cảnh nội Tứ Thủy huyện bị người của nha môn bắt tại trận, vậy về sau nếu ở châu phủ khác bị bắt, ta có thể muốn hỗ trợ cũng không dùng sức được. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, về sau các ngươi ở lúc vận chuyển muối tư, đừng giống trống cua chiên như vậy, một lần liền vận nhiều như vậy. Nhỡ đâu bị ai nhầm vào, một lần tổn thất nhiều hàng như vậy, chúng ta cũng không thừa nhận nổi tổn thất như vậy. Tô Ngọc Ninh cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nàng lập tức tỏ thái độ nói, đại nhân, ta về sau sẽ vận hàng từng đợt, hơn nữa sẽ phái người lo lót, dò đường trước, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Thông minh, nói chút là hiểu. Trương Vân Xuyên cười khen Tô Ngọc Ninh một câu. Chỉ dựa vào chúng ta tự mình vận hàng cũng không được, thịt này đều để chúng ta ăn, các núi cùng thôn trấn ven đường thời gian dài cũng sẽ đỏ mắt. Trương Vân Xuyên nói với Tô Ngọc Ninh, vì một tuyến đường vận chuyển này ổn định, ta đề nghị có thể cho người trên địa phương chia đoạn vận hàng, để bọn họ cũng kiếm một ít tiền. Chia đoạn vận hàng. Đúng. Trương Vân Xuyên nói với Tô Ngọc Ninh, ví dụ như từ Hải Châu Giới Sơn Trấn đến Hải Châu Ngư Thành, có thể bảo bọn Tần Liệt tìm một thế lực địa phương xen vào. Do thế lực địa phương bọn họ xen vào hỗ trợ vận chuyển, bọn họ ở địa phương có sức ảnh hưởng, vận chuyển liền có cam đoan. Nói chuyện giá cả với bọn họ, theo số lượng hàng hóa vận chuyển hoặc là số lần cho bọn hắn rút phần trăm, số lần vận chuyển nhiều, đối với bọn họ mà nói, coi như là một khoản thu nhập ổn định, ta nghĩ bọn họ vẫn là sẽ rất thích ý. Từ Ngư Thành đến Đông Sơn Phủ, lại tìm một thế lực địa phương xen vào. Như vậy, chúng ta liền không cần mỗi một lần đều chạy tới Hải Thành vận hàng. Hơn nữa có các thế lực địa phương này che chắn, cho dù là tiết độ phủ tuần diêm sứ muốn điều tra, trong thời gian ngắn cũng không tra đến trên người chúng ta. Nhưng nhỡ đâu các thế lực này có tính toán nho nhỏ của bản thân thì sao? Tô Ngọc Ninh lo lắng giao hàng cho những người này, cảm thấy phiêu lưu quá lớn. Yên tâm đi, bây giờ phàm là địa phương lớn một chút, đều bị một ít dân buôn muối chiếm lấy rồi. Các thế lực địa phương này cho dù lấy được muối tư, cũng không dám bán ra bên ngoài, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa dám đi đắc tội đám dân buôn muối kia. Trương Vân Xuyên nói, mà bọn họ chỉ cần giúp chúng ta vận chuyển một khoảng cách, liền có thể an an ổn ổn có một khoản bạc hậu hĩnh, đây chính là làm ăn thời gian dài. Chỉ cần bọn họ không ngốc, bọn họ sẽ không đi làm chuyện mổ gà lấy trứng đó. Trương Vân Xuyên sở dĩ bảo Tô Ngọc Ninh đi tìm thế lực địa phương xen vào, tự nhiên có cân nhắc của mình. Mỗi một lần ven đường đều phải lo lót trên dưới, bạc tiêu phí cũng không ít, còn không đáng tin. Nhỡ đâu ngày nào đó đỉnh núi nào đó thiếu bạc, đòi thêm một ít, ngươi cho hay không, cho nên tìm một đồng bạc hợp tác ổn định rất quan trọng. Kẻ ở địa phương có năng lượng, có sức ảnh hưởng xen vào, tuy cũng tiêu phí bạc, nhưng vận chuyển hàng hóa càng tin cậy hơn. Đến lúc đó không cần bọn họ cố ý dặn dò, chỉ cần thế lực tham dự vào muốn kiếm một phần bạc này lâu dài, bọn họ sẽ dùng lực lượng lớn nhất duy trì tốt một tuyến đường vận chuyển này. Đồng thời bọn họ đối với trên địa phương càng thêm quen thuộc, càng nhiều người quen hơn, gặp chuyện, do bọn họ ra mặt giải quyết càng tiện hơn. Cho dù là tuần diêm sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ dẫn theo diêm binh tra xét muối tư, bọn họ bên này không trực tiếp xen vào, phiêu lưu cũng nhỏ đi nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.